Đồng thời, hỏa nguyên tố mãnh liệt quần tụ ở phía trên, sau đó dần dần ngưng tụ lại thành một viên hỏa nguyên tố thần cách. Lão đại hắn đã trở thành thần của hỏa nguyên tố rồi. Bối bối vui mừng kêu lên, Địch Lỵ Á trong mắt cũng tràn ngập vẻ kích động, vui mừng. Trong việc tu luyện, thiên phú là cực kỳ trọng yếu, đối với mỗi phương diện nếu không có thiên phú thì tu luyện cực kỳ khó thành công. Thiên phú của Lâm Lôi cực cao, tu luyện hỏa nguyên tố cũng cực nhanh. Nhưng thực ra, so với hai lĩnh vực địa và phong nguyên tố thì còn kém hơn một chút. Bất quá, hôm nay linh hồn hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa lần tu luyện kim trúc sinh mệnh lần trước Lâm Lôi cũng tốn hơn 20 năm thời gian. Hỏa nguyên tố pháp tắc đơn giản nhất trong hỏa nguyên tố huyền ảo cuối cùng cũng đã đại thành. Lúc này, Lâm Lôi lại tiếp tục lựa chọn cách lưỡng phân linh hồn, chia linh hồn thành hai nửa, dù sao hôm nay hắn đang sở hữu một lượng lớn tử tinh, tài phú cũng nhiều, muốn cường hóa linh hồn cũng không khó. Vù vù, một thân ảnh mặc trường bào màu đỏ, mái tóc dài cũng màu đỏ, giống Lâm Lôi như đúc từ từ hiện ra, đó chính là hỏa hệ thần phân thân của hắn. Chỉ trong chốc lát ba động của thiên địa pháp tắc cũng dần biến mất, hỏa hệ thần phân thân cũng dung nhập vào trong cơ thể bổn tôn của Lâm Lôi. Trong hải dương linh hồn của Lâm Lôi, linh hồn lực cường đại như sóng biển dạt dào nhấp nhô trên mặt biển đó, một thanh thất thải hồn kiếm bảy màu, nhẹ nhàng trôi nổi. Ngay dưới thất thải hồn kiếm, trên bề mặt hải dương linh hồn có ba Lâm Lôi đang lơ lửng giữa mông lung, ba Lâm Lôi này lại được phân biệt với nhau bằng các loại quang mang nhàn nhạt tỏa ra gồm các màu vàng, lam và đỏ. Ba Lâm Lôi, góc truyện audio.com, hình thành hình tam giác nằm ngay phía dưới kiếm hồn nọ. Lâm Lôi hai mắt từ từ mở ra, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là vẻ mặt vui mừng của Địch Lỵ Á và bối bối. Lão đại, bây giờ ngươi đã có dến ba thần phân thân rồi, hơn nữa nếu tính cả bổn tôn thì đã là bốn. Bối bối vuốt mũi nói, từ khi gặp ngươi đến nay, bối bối ta thực mất thể diện quá. Cho đến lúc này kể cả bổn tôn ta cũng chỉ mới có hai thân thể thôi à. Bối bối, ngươi còn có hai, ta chỉ có một, không phải là càng mất thể diện hơn sao? Địch Lỵ Á cười nhạo bối bối. Lâm Lôi cười đứng dậy. Lúc này, bối bối và Địch Lỵ Á chính là vì Lâm Lôi mà cao hứng, thêm một thần phân thân chính là thêm một tính mạng, đồng thời cũng có thể nói rằng tương lai thành tựu sẽ càng cao hơn. Không, hỏa hệ thần phân thân của ta thực ra mới chỉ là hạ vị thần phân thân mà thôi, thực lực còn yếu lắm. Bây giờ chủ yếu ta vẫn phải dựa vào hai đại phân thân của địa hệ và phong hệ mà thôi. Lâm Lôi rất rõ ràng, đối với bốn thần phân thân của hắn tạm thời rất khó có thể tiến bộ hơn. Dù sao hắn đối với nguyên tố pháp tắc cũng là một khiếu không thông. Những thứ như lôi điện, thủy, quang minh, hắc ám, đều làm Lâm Lôi hoa mắt chóng mặt cả. Nếu không có thiên phú thì ngay cả nguyên tố pháp tắc cũng không cảm ứng được thì còn nói gì đến chuyện tu luyện. Cho dù tu luyện trăm ngàn năm cũng khó có thể đại thành. Lâm Lôi biết rằng, càng tu luyện sẽ càng khó khăn hơn. Đến hôm nay, đại địa pháp tắc, đại địa mạch động, thổ hệ nguyên tố của hắn đều đã đại thành, mà 16 năm qua, việc tu luyện địa hành thuật cũng có kết quả không tệ. Đại địa pháp tắc tổng cộng có 6 loại huyền ảo, ta bây giờ mới tu luyện đến loại thứ 3. Lúc này thoạt nhìn thì tốc độ có vẻ nhanh, nhưng chỉ sợ rằng càng về sau tốc độ tu luyện sẽ càng giảm sút. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, dù sao pháp tắc đơn giản nhất của hỏa hệ là hỏa nguyên tố cũng đã khiến hắn tốn đến 20 năm tu luyện. Lúc trước nếu không phải là Lâm Lôi dung hợp được đại địa mạc động thì chỉ sợ rằng thổ hệ pháp tắc huyền ảo cũng phải mất thêm 2 năm nữa mới đại thành. Hơn nữa, lúc đó linh hồn của Lâm Lôi còn rất yếu. Đây chính là sự khác biệt của thiên phú. Có lẽ trong việc tu luyện, về phương diện cảm ngộ, nếu một người chuyên tâm khắc khổ tâm hồn linh mẫn, nhìn thấy một tràng cảnh nào đỏ trong lòng tự nhiên sẽ nảy sinh ra sự liên tưởng, từ đó có thể đột nhiên hoặc từ lĩnh ngộ ra được pháp tắc. Điều này với lực lượng của bản thân hoàn toàn không có liên hệ, đây hoàn toàn chỉ là vấn đề về mặt tâm linh, độ mẫn cảm của linh hồn quyết định hoàn toàn. Việc cảm ứng nguyên tố pháp tắc một cách mơ hồ hay rõ ràng cũng là do thiên phú quyết định. Lão đại, suy nghĩ chuyện gì vậy? Bối bối đột nhiên cất tiếng hỏi cắt ngang luồng suy nghĩ của Lâm Lôi. Không có gì, nghĩ linh tinh một chút, đi chúng ta ra đại sảnh chúc mừng một chút đã. Lúc trước trong không gian giới chỉ còn tàng trữ rất nhiều rượu ngọt, Lâm Lôi quay đầu nhìn Địch Lỵ Á, đột nhiên hỏi. Địch Lỵ Á, nàng luyện hóa thần cách như thế nào rồi? Luyện hóa được 8 loại huyền ảo rồi, phòng chừng tốn thêm vài năm nữa là có thể lĩnh ngộ nốt loại huyền ảo thứ 9. Địch Lỵ Á mỉm cười trả lời. Thêm vài năm nữa là chúng ta có thể khởi hành rồi. Bối bối có chút chờ mong nói. Lâm Lôi nhìn qua bối. Góc truyện audio.com, bối trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Bối bối thẫn thờ ở đây 16 năm rồi, không chừng lúc này Nhi Ti và ca ca nàng Thát Lạc Mông đã đến được Lam Phong Thành, thậm chí có thể đã xuất phát, lúc này đang trên đường đến Bích Phù Đại Lục. Bối bối muốn gặp lại Nhi Ti thực không biết đến khi nào mới thỏa nguyện. Bối bối, đi, chúng ta đi uống rượu. Lâm Lôi khoác vai bối bối, hai huynh đệ cùng nhau sóng vai bước ra ngoài. Mới đó mà đã 5 năm trôi qua, Địch Lỵ Á rốt cuộc cũng đã hoàn toàn luyện hóa được viên thượng vị thần cách bước chân vào cảnh giới thượng vị thần. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ cần trông thấy huân chương ác ma trước ngực là có thể khẳng định đây hiển nhiên là một thượng vị thần ác ma. Thượng vị thần ác ma uy danh quả không nhỏ, ở nơi này hơn 20 năm, giờ rời đi cũng có chút lưu luyến. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại huyệt động, Địch Lỵ Á đang phi hành bên cạnh cũng mỉm cười đùa giỡn. Thế nào, người còn muốn ở lại đây à? Vậy chúng ta ở lại thêm 10 năm nữa cũng được. Ha ha, đi thôi. Lâm Lôi vung tay lên, đột nhiên một con hắc báo có kim trúc sinh mệnh xuất hiện giữa không trung, ba người bọn họ lập tức bay vào trong đó, kim trúc sinh mệnh liền biến thành một đạo ánh sáng, nhằm về phương đông lao đi. Mấy người bọn Lâm Lôi bây giờ đều đã có hơn 10 kim trúc sinh mệnh. Đoạn này ta chả hiểu nó nói kim trúc sinh mệnh là cái quái gì nữa thôi thì tác giả viết sao ta dịch vậy. Những cỗ kim trúc sinh mệnh này đều được phát hiện từ hơn 100 cái không gian giới chỉ nọ. Dù sao không ít thượng vị thần đều có sở hữu kim trúc sinh mệnh. Bên trong kim trúc sinh mệnh, ba người bọn Lâm Lôi an nhàn ngồi trên ghế xuyên qua lớp kim trúc trong suốt vừa ngắm cảnh vừa uống rượu ngon. Lão đại, kim trúc sinh mệnh này thực quá dị thường, dù là thường nhân hay là ma thú đều không thể thu vào trong không gian giới chỉ, nhưng loại kim trúc sinh mệnh này lại hoàn toàn có thể. Hơn nữa ta cảm thấy trí tuệ của bọn chúng đều rất thấp. Bối bối lên tiếng, Lâm Lôi hơi gật đầu, điểm này hắn cũng đã nghĩ tới. Kim trúc sinh mệnh có lẽ có chút đặc thù gì đó. Lâm Lôi nói, thực ra, Lâm Lôi còn chưa biết rằng, các kim trúc sinh mệnh được mua bán ở các kinh thành đều đã trải qua một quá trình cải tạo đặc thù. Chúng gần như trở thành phương tiện giao thông thuần túy, tư duy cực kỳ đơn giản. Cứ thế, ba người bọn Lâm Lôi ngồi yên trong kim trúc sinh mệnh hành tàu. Kim trúc sinh mệnh lại một lần nữa dừng lại, Lâm Lôi nhìn Địch Lỵ Á cười, cười bảo. Địch Lỵ Á, phiền nàng ra ngoài thêm một lần nữa vậy. Địch Lỵ Á bất đắc dĩ cười khổ, cường đạo kiếp phỉ dù bình thường nhưng cũng rất phiền toái. Thần thức bọn chúng không phát hiện được ta, chờ ta xuất hiện bọn họ sẽ lập tức tản đi ngay ấy mà. Quả nhiên, Địch Lỵ Á vừa ra khỏi kim trúc sinh mệnh, lập tức hơn 100 tên trung vị thần vừa nhìn đã phát hiện đối phương thâm sâu khó lường, đặc biệt là huân chương ác ma trên ngực. Là thượng vị thần ác ma, đám cường đạo sợ đến nỗi hồn bay phách lạc bỏ chạy tư tán. Địch Lỵ Á cũng quay người trở vào trong kim trúc sinh mệnh. Chúng ta đi thôi, bối bối cười lớn, ha ha, Địch Lỵ Á thượng vị thần ác ma quả nhiên là uy phong vô cùng. Địch Lỵ Á gật đầu bảo, điều này cũng bình thường thôi, ác ma khảo hạch vốn cực kỳ khó, thắng ít thua nhiều. Hơn nữa ác ma nhiệm vụ cũng tương đối nguy hiểm, gocchuyenaudio.com, trong chiến đấu đều là thượng vị thần đấu thượng vị thần, trung vị thần đấu trung vị thần. Bình thường, nếu ai đó có thể hoàn thành vài nhiệm vụ mà còn sống thì có thể xem là có chút thực lực rồi. Lâm Lôi nghe xong cũng gật đầu, rất có lý. Đương nhiên còn một tình huống khác, đó là thượng vị thần ác ma đó thực lực thấp nhưng hắn lại có một tổ hợp chiến đấu. Địch Lỵ Á cười nhẹ nhàng, cho nên nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cô chết cường đạo đoàn gặp phải thượng vị thần ác ma thường lập tức chạy trốn. Cách chương.